Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hàn học vốn là Liên Thành người. Liên Thành ở vào Thiên Châu Bắc Bộ. Khoảng cách Phong Sơn Thành cực kỳ xa xôi. Ở qua đi dài đến 20 năm trong cuộc đời. Tề Hàn học vẫn luôn ở Liên Thành lớn nhất trong Tửu Lâu làm học đồ. Làm được tạm được. Ở một chúng học đồ trung thuộc về nửa vời cái loại này. Tư chất không tính chắc tuyệt. Nhưng cũng nói được qua đi. Vốn dĩ dựa theo cái này quỹ đạo. Hắn sẽ ở tuổi trẻ khi tích lũy đại lượng kinh nghiệm. Trung niên khi việc học có thành tựu. Sau đó ở trong Tửu Lâu đảm nhiệm phụ trợ loại cương vị. Hay là chính mình khác lập môn hộ. Khai một nhà cùng Hứa ra tiệm cơm nhỏ tương tự bình thường tiểu điếm. Cũng ở ngày qua ngày tầm thường chung vượt qua chính mình thân là đầu bếp dài lâu nhân sinh. Tửu Lâu đầu bếp chính. Phó bếp vị trí là không tới phiên hắn. Thiên Châu Tửu Lâu. Tiệm cơm. Đối với linh chủ bếp pháp tài nghệ yêu cầu rất cao. Đây là một đạo ngạnh ngạch cửa. Thiên tư không đủ người chẳng sợ lại nỗ lực. Khuyết thiếu danh sư chỉ điểm. Cũng rất khó lật qua ngọn núi này. Tề Hàn học đối này phi thường rõ ràng. Cũng vì này thật sâu mà cảm thấy thất vọng cùng không cam lòng. Ở Tề Hàn học trong lòng. Chính mình vốn là nên là xuất sắc nhất. Chủ nghệ cũng nên là ưu tú nhất. Thiên địa đều hẳn là vòng quanh chính mình truyền. Một cái nho nhỏ Tửu Lâu đầu bếp chính. Người khác đương đến. Chính mình vì sao đảm đương không nổi. Vì thế, lại một lần ở chủ nghệ so đấu chung lạc bại lúc sau. Tề Hàn học bắt đầu ở đối thủ cạnh tranh đồ ăn chung hạ độc. Ban đầu, hắn hạ chính là thuốc sổ. Không ai phát hiện, đồng môn cũng chỉ cho rằng chính mình vận khí không tốt. Đuổi ở tỉ thí trước một ngày náo loạn bụng. Theo sau Tề Hàn học bắt đầu ở đồ ăn chung hạ vi lượng độc tố. Những cái đó cùng hắn cấu thành cạnh tranh. So với hắn càng xuất sắc đồng môn sôi nổi đau đầu. Choáng váng. Thậm chí còn có bên ngoài ra khi gặp gỡ tà tu. Bị phế bỏ đôi tay. Không sai. Tề Hàn học mua được. Trừ cái này ra. Hắn còn không ngừng cùng đầu bếp chính nữ nhi chế tạo ngẫu nhiên gặp được. Như là Tết Thượng Nguyên ngắm đèn khi cố ý đánh rơi khăn tay. Thất tịch cầu hỉ thước sẽ thượng trong lúc lơ đãng lần thứ hai gặp lại. Tề Hàn học ở chủ nghệ ở ngoài. Nhất đắc ý đó là chính mình một bộ trời sinh tuấn tiếu hảo tướng mạo. Hắn lại giỏi về ngụy trang. Vài câu lời ngon tiếng ngọt. Thệ Hải Minh sơn xuống dưới. Dễ như trở bàn tay liền đem đầu bếp chính nữ nhi mê đến thất điên bát đảo. Kêu phi hắn không gả. Kết quả là, ở một cái ánh nắng tươi sáng nhật tử, Tề Hàn học rốt cuộc bị nhâm mệnh vì Tửu Lâu phó bếp. Tề Hàn học mừng rỡ như điên. Đó là Tề Hàn học trong cuộc đời nhất kiêu ngạo một ngày. Hắn trèo lên tới rồi một cái hắn vốn dĩ không hề hy vọng đến vị trí. Đương hắn ngẩng đầu mà bước đi ở kim bích huy hoàng trong đại đường. Sở hữu đồng môn đều chỉ có thể cúi xuống thân mình nhìn lên hắn. Sở hữu so với hắn càng ưu tú. Từng ở chủ nghệ tỉ thí chung thắng qua người của hắn. Cũng chỉ có thể ở trước mặt hắn rũ mi hành lễ. Cung kính mà gọi thượng một tiếng. Tề phó bếp, nghe bên tai từng tiếng khen tặng. Tề Hàn học tươi cười đầy mặt. Nghĩ thầm hết thảy đều là đáng giá. Không từ thủ đoạn lại như thế nào. Thủ đoạn cũng là năng lực một loại A. Duy nhất không quá vừa lòng địa phương là đầu bếp chính nữ nhi dung mạo chỉ có thể tính thanh tú, cũng không xuất sắc. Thôi thôi, ngày sau lại nói. Thực mau lại qua một năm, đảm nhiệm phó bếp vui sướng dần dần rút đi. Tề Hàn học lại sinh ra tân phiền não. Phó bếp, chung quy có cái phó, tự, làm cái gì đều phải nghe theo đầu bếp chính an bài. Hơn nữa hắn tư chất giống nhau. Đầu bếp chính đối cái này câu dẫn đi chính mình nữ nhi ra hỏa cũng không nhiều ít sắc mặt tốt. Thường xuyên đổ ập xuống đem hắn mắng to một đốn. Tề Hàn học trong lòng nén giận. Trên mặt còn phải cười làm lành. Kết quả là, ở đem đầu bếp chính độc môn tuyệt kỹ học được tay lúc sau. Tề Hàn học trò cũ trọng thi. Ở đầu bếp chính đồ ăn hạ độc, cũng ý đồ giá họa hắn thê tử. đầu bếp chính nữ nhi. Tề Hàn Học cho rằng chính mình làm thiên y vô phùng. Nhưng hắn đã quên, người tầm nhìn thường thường bởi vì chạm vị mà chịu hãn. Dĩ vãng hắn hãm hại đồng môn sở dĩ thành công, là bởi vì không ai để ý tửu lầu vẫy tay thì tới, xua tay thì đi tiểu nhị. Nhưng là đầu bếp chính không giống nhau. Phát sinh án mạng sau, tửu lầu lập tức mời tới mạnh nhất trinh sát tu sĩ. Bỏ vốn to bày ra linh trận, thủy nguyệt động thiên, Tề Hàn Học luống cuống. Hắn trong lòng biết ở như thế cường đại linh thuật dò xét dưới, chính mình hành động đem không chỗ che giấu. Vì thế liền gia sản cùng lương khô đều không kịp thu thập, tè ra quần mà trốn ra thành. Trốn, xa xa mà trốn. Muốn sửa tên đổi họ. Hoàn toàn thoát ly liên thành phạm vi. Chạy trốn tới một cái hoàn toàn không ai biết được hắn địa phương. Thiên Châu cảnh nội vô số hiểm sơn dị thủy. Trên đường cũng hoàn toàn không thái bình. Tề Hàn Học tùy thân một chút tiền bạc thực mau tiêu hết. Nhưng hắn vẫn không dám bước vào thành nội nửa bước. Hắn có thể tưởng tượng ra giờ này khắc này chuyện của hắn đã cho hấp thụ ánh sáng. Liên thành chung nên như thế nào mỗi người nghị luận. Đồng môn cùng thê tử lại nên như thế nào hận thấu xương. Đã từng ở trước mặt hắn cúi đầu áp tai người. Hiện tại lại có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở hắn truy nã bức họa phía trước. Chỉ vào hắn cột sống nước miếng bay tứ tung. Thóa mạ không ngừng. Tưởng tượng đến kia hình ảnh, Tề Hàn Học ngực tựa như đổ đoàn tầm ướt bông, nặng trĩu, trị đến hắn tay chân phát run. Chấm, trong một đêm, một bước chi kém, hắn lại biến trở về nhiều năm trước cái kia hai bàn tay trắng bộ dáng. Không, không thể liền như vậy tính. Tề Hàn Học cắn chặt răng, hai bàn tay trắng lại như thế nào? Hắn lại không phải không trải qua quá, hắn còn trẻ. Còn có đầy đủ thời gian cùng sung túc cơ hội. Nghĩ đến xuất thần, dưới chân một cái đạp không. Tề Hàn Học từ một chỗ cao sườn núi lăn xuống. Hắn thét chói tai, bạn trạc cây cùng đá vụn xôn xao quay cuồng. Trên người bị sắc nhọn cục đá cắt ra vô số thật nhỏ miệng vết thương. Cái loại này lăng trì đau nhức làm Tề Hàn Học trước mắt biến thành màu đen. Ở lâm vào hôn mê trước, hắn hoảng hốt nghe được một cái thiếu nữ thanh âm. Nha, cha ngươi mau đến xem. Nơi này có người. Kẽo kẹt, Tề Hàn Học hồi ức bị chói tai kéo môn thanh đánh gãy. Hắn sửng sốt một cái chớp mắt. Kinh hỉ vạn phần mà ngẩng đầu. Trong phòng bếp tiền bối rốt cuộc chịu ra cửa. Tiền bối, tiền bối. Tề Hàn Học ách giọng nói. Đầu gối dịch tiểu toái bộ hốt hoảng tiến lên. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng ra cửa người. Chỉ quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu. Vãn bối không biết tiền bối thân phận. Làm ra mạo phạm cử chỉ. Cầu tiền bối tha thứ vãn bối đi. Hắn khái đến cực dùng sức. Thái dương tức khắc chảy ra đạo đạo vết máu. Chật vật tới rồi cực điểm cũng chân thành tới rồi cực điểm. Trang bị lãng nhuận trong mắt hàm chứa nhẹ nhẹ thủy quang. Nhìn qua thật là đáng thương. Mặc cho ai thấy như vậy một màn. Mặc dù là một bộ ý chí sắt đá, sợ là cũng muốn run sợ một chút, cảm thấy không đành lòng. Kỳ thật liền Tề Hàn Học chính mình cũng chưa ý thức được. Hắn ưu tú nhất kỳ thật không phải dung mạo, đương nhiên cũng không có khả năng là chủ nghệ. Hắn lợi hại nhất, kỳ thật là sinh ra đã có sẵn, cực kỳ cao siêu, ở ứng hội trưởng trước mặt đều có thể che giấu một vài siêu phàm kỹ thuật diễn. Nhưng Tề Hàn Học khái nửa ngày. Phía trước người nọ bước chân cũng cương nửa ngày. Thẳng đến cuối cùng Tề Hàn Học cảm giác chính mình não hoa đều mau khái ra tới. Hắn mới rốt cuộc nghe được một tiếng thanh thúy. Thập phần trần chờ tiếng nói. Không phải tiền bối. Là ta a, là thuộc về thiếu nữ thanh tuyến. Không khí chợt động lại. Tề Hàn Học toàn thân giống như bị điểm huyệt. Trong phút chốc cứng đờ đến vừa động cũng không động đậy đến. Trên mặt hắn treo so với khóc còn khó coi hơn cười quái dị. Cương thi một chút xoay chuyển cổ, trợn mắt, ngẩng đầu, hứa oánh đầu ngón tay nắm chặt góc váy, xấu hổ mà cúi đầu nhìn xuống hắn. Thiếu nữ oánh nhuận gò má thượng nhiễm vài tia hồng nhạt, quanh thân quanh quẩn cá nướng đặc có mùi hương. Một đôi mắt sáng như tuyết lại trong sáng, đối diện trong nháy mắt, Tề Hàn Học hoảng hốt cho rằng chính mình lại về tới từ vách núi ngã xuống kia một ngày. Dung nhan thanh lệ thiếu nữ lo lắng sốt ruột mà nhìn hắn. Dùng mang theo thanh hương sạch sẽ khăn tay thế hắn lau đi trên mặt vết bẩn. Nhưng hoảng hốt một cái chớp mắt, hắn liền bỗng chốc phản ứng lại đây. Không phải từ trước, Hứa Oánh đồng tử thực sạch sẽ, cũng rất sáng, bên trong lại không có chiếu ra Tề Hàn Học bóng dáng. Thiếu nữ chỉ là xấu hổ lại khách khí mà cúi cúi người. Hướng trong viện ứng hội trưởng nhẹ giọng nói. Nước giếng không đủ, ta ra tới đánh một ít. Dứt lời, nàng nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng mà tránh đi Tề Hàn Học. Lập tức chiêu tiểu viện duy nhất một ngụm giếng nước đi đến. Mãn viện người ánh mắt hội tụ ở Hứa Oánh trên người. Nhưng từ trong phòng bếp đi ra Hứa Oánh tự nhiên hào phóng. Không coi ai ra gì. Tề Hàn Học vẫn luôn cảm thấy Hứa Oánh tuy rằng xinh đẹp, lại là tiểu gia bích ngọc cái loại này loại hình. Dịu dàng có thừa, đại khí không đủ. Nhưng giờ khắc này, Hứa Oánh khom lưng từ giếng để thủy. Chính ngọ ánh mặt trời tầm tã sái lạc ở thiếu nữ như thác nước tóc đen thượng. Thanh triệt nước giếng ở thùng trung lung lay, kéo ra bay tán loạn bọt nước, chiết xạ bảy màu ánh mặt trời. Tề Hàn Học đột nhiên phát hiện Hứa Oánh thật sự thực mỹ. Mỹ đến hắn hầu kết lan lộn, đáy lòng run lên, phảng phất trong phòng bếp người nọ tồn tại, mang thiếu nữ chạm đến thường nhân sở không thể cập lĩnh vực. Cho nàng tăng thêm xưa nay chưa từng có tự tin. Liên quan nàng cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khụ khụ, sau bếp trung đột nhiên truyền ra một trận ho nhẹ. Mãn viện người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sôi nổi lại quay đầu nhìn phía phòng bếp. Tề Hàn Học đỉnh chảy huyết cái trán, do dự một lát, lấy không chuẩn muốn hay không tiếp tục khái. Chủ yếu là vừa rồi bị Hứa Oánh một gián đoạn, không khí đều phá hủy. Hắn lại niết giọng nói. Cảm xúc sợ là thức dậy có điểm run. Nhưng tưởng tượng đến chính mình trước mắt nguy hiểm hoàn cảnh. Tề Hàn Học khẽ cắn môi. Dứt khoát lại quỳ xuống. Kéo ra giọng. Tiền bối. Được rồi, đừng gào. Úc Tiểu Đàm từ trong phòng bếp dò ra thân mình. Hơi có chút không kiên nhẫn nói. Không kêu ngươi. Lóe một bên đi. Đối với Tề Hàn Học loại này cặn bã, Úc Tiểu Đàm là một chút sắc mặt tốt đều không tính toán cấp. Lấy oán trả ơn, trả đũa, còn lợi dụng nhân ra đơn thuần tiểu cô nương cảm tình thượng vị. Cũng mất công là Úc Tiểu Đàm không thích đánh đánh giết giết. Nếu là Quý Sơ Thần hoặc là Quỳnh Thanh ở chỗ này, sớm nhất kiếm chém sạch sẽ, hoặc là rút cạn huyết ném làm phân bón hoa đi. Hắn nhìn phía giữa sân trung niên nam tử. Người đó là nơi này hiệp hội linh chủ hội trưởng. Ứng hội trưởng chính khiếp sợ với Úc Tiểu Đàm tuổi trẻ. Nhưng hắn trung quy là trầm ổn người. Không dám trông mặt mà bắt hình dong. Thấy Úc Tiểu Đàm hỏi chuyện. Vội cung cung kính kính mà thi lễ. Đúng là, Úc Tiểu Đàm nâng lên mí mắt. Đánh giá hắn liếc mắt một cái. Bởi vì hứa ra tỷ đệ sự tình. Úc Tiểu Đàm đối với hiệp hội linh chủ quan cảm cũng không tốt. Cảm thấy nhóm người này đều là chút ngồi không ăn bám ra hỏa. Lấy bá tánh tiền không làm thật sự. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi. Ta muốn tham gia đại hội linh đỉnh. Thu hoạch đi trước trung ương thành danh ngạch. Yêu cầu như thế nào làm? Ứng hội trưởng nghe vậy đại hỉ. Tiền bối nguyện ý tham gia đại hội linh đỉnh. Là Phong Sơn Thành chuyện may mắn a, ngài cái gì đều không cần làm. Danh ngạch từ hiệp hội ra. Đến lúc đó ta sẽ phái người tiếp tiền bối đi trước hội trường. Ngài chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức liền hảo. Đúng rồi, này tiểu viện quá mức đơn sơ. Thật sự không phù hợp tiền bối thân phận. Trong thành Tiên Mãn Lâu là hiệp hội linh chủ kỳ hạ sản nghiệp. Tiền bối không bằng, Úc Tiểu Đàm lắc đầu. Đánh gãy hắn lải nhải. Tiên Mãn Lâu liền không cần. Hắn hoãn thanh nói. Ta xem này hứa ra tiểu viện liền rất hảo. Đơn giản lại thanh tịnh. Bất quá còn có một chuyện. Muốn hỏi một câu ứng hội trưởng. Nói. Úc Tiểu Đàm giơ tay chỉ hướng Hứa Oánh. Đón thiếu nữ nghi hoặc ánh mắt cùng Tề Hàn Học đột nhiên hoảng loạn thần sắc. Mỉm cười nói. Ta này đệ tử chủ nghệ tinh vi. đặc biệt am hiểu một đạo gia truyền cá nướng. Ta tưởng đề cử nàng cũng tham gia đại hội linh đình. Ngươi xem như thế nào? Gia truyền, hai chữ, bị Úc Tiểu Đàm cắn đến rất nặng. Quảng cáo, cách chương.